Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420: Chưa từng có nguy cơ. Nghèo hết tất cả, Trần Trường Sinh yêu nghiệt triệt để nhượng dị tộc hoảng sợ. Bọn họ phảng phất điên cuồng, đang gào thét, âm thanh truyền ra trong nháy mắt. Hư giữa không trung nhất thời lại có rất nhiều đại đế khí tức truyền đến. Mà lại không chỉ là 10 cái, khoảng chừng 17-18 cái nhiều. Trần Trường Sinh đại trận tuy nhiên hung hiểm cùng cực, nhưng loại này đại trận muốn bố trí một cái nhất định tiêu hao rất lớn. Bây giờ cái thứ nhất đại trận đã hao hết, sở hữu cái thứ hai khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù vậy, dị tộc cũng không có chủ quan, nhất cử xuất động 18 cái đại đế. Kể từ đó, cho dù Trần Trường Sinh còn có tòa thứ hai đại trận, cũng nhiều lắm là chạm sát 7 cái đại đế. Còn lại hơn 10 cái đại đế nhất định có thể chạm sát Trần Trường Sinh. Loại này liều mạng, tình nguyện tổn thất mấy cái đại đế cũng phải chu sát Trần Trường Sinh quyết định. Không thể nghi ngờ là điên cuồng. Trước trước sau sau xuất động gần 50 cái đại đế, mà lại đã hy sinh bát tôn đại đế, thậm chí còn có thể hy sinh càng nhiều. Lớn như vậy đại giới chỉ vì giết chết Trần Trường Sinh một người. Đây là trước nay chưa có đại thủ bút, cả nhân tộc đều lâm vào xôn xao bên trong. Tất cả mọi người trong lòng lại lần nữa rét lạnh, dù là Trần Trường Sinh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Triệt để buông ra hết thảy, liều lĩnh cũng muốn giết hắn. Dị tộc đây là sự thực điên rồi. Loại này cơ hồ có thể nhượng cả nhân tộc đều nghiêng trời lệch đất đại thủ bút. Một mình hắn lại có thủ đoạn cũng có cuối cùng thời điểm. Thánh thượng, Chu Chính từ đằng xa chạy tới, mặt sắc mặt ngưng trọng tại Trần Trường Sinh bên người run giọng nói. Thánh thượng, đại trận đã không thể dùng. Làm sao bây giờ? Chung quanh hắc đế bọn người nghe vậy sắc mặt càng là tái nhợt. Đại trận thật không thể dùng. Bởi như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảo hộ thánh thượng, giấy, hắc đế rút đao. Hắn đứng dậy phẫn nộ quát. Truyền lệnh tam quân, hộ giá, hộ giá, hộ giá. Toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt sôi trào. Binh mã tại hoàng cung đi nhanh truyền lệnh. Vô số cường giả đại quân khởi hành, một mảnh rối loạn chi sắc. Thánh thượng, lúc này hậu cung một trận hỗn loạn, Bạch Mộc Mộc ngự không mà đến, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Bạch sinh tử đi theo thánh thượng. Trong hoàng cung bên ngoài rung chuyển, toàn bộ đại thương triệt để bịt kín vẻ lo lắng. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh lập tại biên giới phía trên không nói lời nào. Hắn nhìn lên bầu trời trong đã hiển lộ thân hình, đang buông xuống 18 cái đại đế. Tâm thần cùng trong đan điền tạo hóa thần lô câu thông. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tạo hóa thần lô bên ngoài, sẽ không có gì thủ đoạn làm cho hắn vào hôm nay lật bàn. Chỉ bất quá lúc này tạo hóa thần lô lại lâm vào trong yên lặng. Bất luận hắn như thế nào câu thông cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Trần Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Sau đó lại độ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. 18 cái dị tộc đại đế hiện tại đã tiếp cận cửu trọng thiên. Cái này thật đúng là nguy cơ trước đó chưa từng có. Kỳ thực một màn này Trần Trường Sinh cũng không phải là không có tính kế qua. Chỉ là đi đến một bước này về sau, hắn thụ thực lực cùng tư nguyên hạn chế. Cuối cùng, cũng tỉ như vừa rồi sát trận, nếu có 3 tòa, giết đến tận hơn 20 cái đại đế, dù là dị tộc lại như thế nào điên cũng không dám tiếp tục làm loạn. Có thể tiếc nuối là, hiện thực rất lợi hại tàn khốc, ngươi cái này lò a, bình thường thẳng tổn hại, hôm nay làm sao lại hàng đô bất hàng một tiếng. Trần Trường Sinh nội tâm thở dài một cái, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Dị tộc cái này 18 cái đại đế đã càng ngày càng gần. Xem ra, đại thương lần này thật xong. Bốn phương tám hướng, đếm không hết ánh mắt trở nên ảm đạm. Cùng vì nhân tộc, trơ mắt nhìn lấy Trần Trường Sinh như thế một cái kinh diễm đến nhượng dị tộc liều lĩnh đều phải giết chết thiên kiêu vẫn lạc. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Rất nhiều người cảm thấy mình phải làm chút gì, có thể là bất lực. Đây là đại đế ở giữa thủ đoạn, người bình thường dù là lại nhiều ngoại trừ dựng vào tính mạng, lại có thể có làm được cái gì? Căn bản vô dụng. Trần Trường Sinh, đại thương hậu phương, hai cái ngăn cản ta hướng đại đế dị tộc. Đại đế cười lạnh thành tiếng. Ta thần tộc tổn thất thảm trọng như vậy, đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi coi như chết cũng đáng giá. Ngươi cũng xác thực đáng chết. Bởi vì Trần Trường Sinh, dị tộc tổn thất thật có chút thảm trọng. Trước kia bị chôn giết rất nhiều thiên kiêu liền không nói. Chỉ nói đế lộ 6 vạn cái bất hủ cường giả, còn có hôm nay 8 cái đại đế. Loại này thê thảm đau đớn tổn thất liền cũng không phải tùy tiện liền có thể nhượng dị tộc lắng lại. Hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu, có đúng không? Trần Trường Sinh đồng tử ngưng tụ, nhìn lên trên trời càng ngày càng gần 18 cái dị tộc đại đế. Hắn sờ lên trên tay chữ vật giới chỉ, sắc mặt lạnh lùng, coi như đến loại tình trạng này, muốn để hắn chết, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đại không đến thực sự không có biện pháp, hắn bỏ qua đại thương cơ nghiệp, trả giá một chút một mình đáp lấy thanh liên thần thuyền đào mệnh. Bất quá đây là sau cùng không có cách nào thời điểm. Trước lúc này, hắn đã thân là đại thương hoàng đế. Vô luận như thế nào cũng là muốn vì đại thương sức liều sau cùng một điểm lực. Chu Chính, hắn lên tiếng hô, cùng lúc đó, không gian vù vù âm thanh cũng càng lúc càng lớn. 18 bản tôn đại đế thần uy đã ùn ùn kéo đến tại trên 9 tầng trời phát tiết càn quấy. Toàn bộ đại thương phảng phất như là một mảnh tung bay lá rụng. Phảng phất nhẹ nhàng một cỗ phong liền sẽ bị xé nát. Đại địch càng ngày càng gần. Thánh thượng, Chu Chính liền vội vàng tiến lên. Trần Trường Sinh gỡ xuống chữ vật giới chỉ nói. Qua nửa đường chờ lấy. Nghe ta nhắc nhở, đem những này thần tinh đều vẩy ra qua. Chu Chính ngơ ngác một chút, vội vàng cầm chữ vật giới chỉ đi. Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn lấy hư không. Hắn tại đế lộ trong giết hơn 6 vạn cái bất hủ. Thi thể trọi hoàn chỉnh nhặt được có hơn 4 vạn cái. Toàn bộ luyện hóa thành thần tinh về sau. Khoảng chừng hơn 6 triệu ức khỏa thần tinh. Mà thần tinh loại này ẩn chứa lực lượng khổng lồ đồ vật. Kỳ thực cũng thuộc về là một loại chất dẫn cháy vật. Chỉ cần thêm chút tử kim hỏa diễm đi lên dẫn bảo. Đủ để nhấc lên một cỗ kinh người sóng lửa. Khoản này thần tinh lại tích lũy một điểm hắn vốn là chuẩn bị dùng để đột phá hoàn mỹ bất hủ cảnh giới, nhưng bây giờ nguy cơ vào đầu, chỉ có thể trước bỏ, dù sao bố trí đại trận cũng phải nhiều như vậy thần tinh. Coi như lại bố trí một cái sát trận, bất quá dù sao cũng là đối phó 18 cái đại đế. Cái này hiệu quả khẳng định phải so sát trận nhỏ yếu hơn lời. Nhưng cái này cũng bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Coi như không cầu đả thương địch thủ. Cản đường, tối thiểu có thể cản nửa dưới A. Sau đó dựa vào hủy đi lò bên trong đế binh tối thiểu lại có thể ngăn cản mấy cái. Về sau hắn đập nồi bán sát, cử quốc chi lực, thậm chí không tiếc bị mất rơi đại thương quốc vận. Lại giết mấy cái cũng không thành vấn đề. Sau cùng, Trần Trường Sinh nghĩ lại đem dưới chân thanh sắc liên thai biến thành thần thuyền ném ra nói. Hắc đế, làm cho tất cả mọi người thượng thần thuyền. Cuối cùng của cuối cùng đương nhiên chỉ còn lại có. Đường chạy, tuy nhiên cơ hồ là hao hết hết thảy. Thậm chí ngay cả quốc gia đều bỏ. Thế nhưng là có thể mang theo hoàng thành người an toàn chạy trốn. Đã là Trần Trường Sinh đủ khả năng dưới. Có thể nghĩ đến cùng làm được trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Oanh, bỗng nhiên, ngay tại Trần Trường Sinh cùng trên trời 18 cái đại đế đối chọi gay gắt bên trong. một cỗ không có thể ngang hàng khủng bố thần uy tại trong chớp mắt bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên. Tại cái này cổ thần uy phía dưới, dị tộc 18 cái đại đế tất cả đều bị hất tung ra ngoài. Lão Phu còn chưa có chết đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.